Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rằng thọ trì sám văn khuyến tu cảnh tình, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báu thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thẩm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Hoàn Sám Nguyện Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Hoàn Sám Nguyện Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Hoàn Sám Nguyện Hội Thượng Phật Bồ Tát. Sám thấy bình gieo mình trước tòa liên đài, chí thành đạo cao bi ai nguyện cầu. Lòng vì khắp hết năm châu, thải cho thiên hạ toàn cầu nhân dân. Nguyện mười phương Phật ai lăng chính trời, tạo hóa thánh thần quay linh. Đói thương ngủ trượt chúng sanh, cõi trần kiếp sát đau binh tai nạn. Cùng người ngộ nghịch bảo tàng, trái ngang phép nước gây đạn chiến tranh. Mưu sâu trước độc sẵn dành, phá tan bờ cõi cuộc thành thiên công. Giết người mau chạy thành sông, thấy trôi mặt biển xương chồng khắp nơi. Quế hoàng hơi mịt khắp trời chết, thời tàn tế sống thời chẳng an. Tới đâu cửa nát nhà tan, đất bằng thành thị gò quán lâu đài. Lấy lần đâu trí đùa tài, có đời chẳng tiếc đồng loài chẳng thương. Làm cho thiên hạ nhiều nhương, đoạn ngăn bông bể tuyệt đường xanh nhai. Dân lành giết hại hoài hoài, thấy che mặt biển nước phai màu hồng. Xiết bao tai nạn chập chồng, dưới sông đã hại trên đầm cũng âu. Quả gieo khắp hết hoàng cầu, tiền thang như sấm hơi sầu như mây. Quang phai cho đến cỏ cây, thải đều thó hại chạy ngày thảm thương. Thấy đời tai nạn phi thường, phúc liền đóng niệm cảm thương cho đời. Lòng thành chúc mấy tùng hôm mai, phần hương đạo cao nguyện mười đều ra. Một là nguyện Đức Di Đà cầu xin xuống phước an hòa khắp nơi. Dân minh bình đẳng độ đời, dân an lạc nghiệp nơi nơi thấy hoàng. Hay là nguyện Đức Thích Ca chuyển đời lý loạn hóa ra thấy bình. Mở mang dần thấy dân minh vật người thơ thới nhân tình trung lương. Ba là nguyện chuẩn đề dương thần thông dẹp hết chiến trường bốn phương. Độ người ngộ nghịch bao cường bỏ ta về chánh một đường thiện tâm. Bốn là nguyện Đức Quan Âm độ người quan trọng thù tâm thuận hoàng. Độ đời tai nạn xảy qua cùng người tật bệnh đều là an khuyên. Năm là nguyện Đức Phổ Hiền độ người chấp chánh giữ quyền an dân. Bốn phương tương ái tương thân đồng tuân phép nước thảo thân kính nhường. Sáu là nguyện Địa Tạng Vương độ người siêu lạc bốn phương đẳng về. Cùng là người thác tư bề hồn linh độ hết đồng về Tây Phương. Bảy là nguyện Tứ Thiên Vương thái bình đem lại như đường nhiêu xưa. Bốn mùa thuận tiết gió mưa nhận phong vật phụ trẻ già hân hoan. Tám là nguyện giới tam quan khiến người đạo tặc hung quan dễ lành. Bốn phương hải yên hà thanh nhà sanh con thảo nước sanh tôi hiền. Chính là nguyện Đức Hoàng Thiên hộ cho thế giới dứt liền đạo binh. Á Âu như đệ như huynh tượng thần tương ái hòa bình giao liên. Mười là nguyện các thánh hiền cầm cân tội phước phân minh chỉ đàn. Tiêu trừ tất cả tai nạn dứt cơn khói lửa độ an dân lành. Mười điều phát nguyện chí thành cầu cho ba tánh tu hành thiện duyên. Tâm thành đạo cáo chư thiên cầu xin giang phước xuống miền Nam bang. Tiêu trừ tất cả tai nạn quan hiền đức thánh trị an nước nhà. Bốn mùa mưa thuận gió hòa dân an quốc thới trẻ già khương ninh. Cái thời học thuật xảo tinh ba công ba nghệ văn minh anh hùng. Gái thời đức hạnh nữ công tài năng mỹ thuật sánh đồng trưởng phu. Người người tâm chánh thân tu hưng nhân hưng nhượng đức phù minh tân. Chánh chân bô đức thì ân lập đời thanh trị lấy dân thái bình. Rải mừng gặp hội minh tinh nguyện cho thiên hạ khương ninh thọ trường. Sám tịnh đồ quy mạng lễ từ tôn ba cõi thể làm tăng độ giới hữu tình. Chúng con nay kính bái trình trải bao nhiêu kiếp chịu mình trầm luân bởi tham dục và sân si ấy. Do vô minh vọng khởi tưởng mơ lâm vào địa ngục tam đồ kết xoay thân thuộc chắc bồ quan gia lòng chưa tin chưa nghe Phật pháp thánh tăng và tri thức khó gần. Mẹ cha sư trưởng trọng ân sanh thành dưỡng dục dạy răng nên người ơn dưỡng dục còn thì chưa đáp mang ơn sâu thế phát quý y từ bi thọ được thân nay thân tâm nhuần gội ơn dày biết bao nay xét lại hồi nào vô thì gốc tội dày tự ấy tạo ra trước ngôi đại giác bà tòa con nay rũ sạch hết mà trần duyên cầu tâm địa hốt nhiên khai phát được phước mai gặp Phật pháp môn. Minh sư gặp được sớm hơn khai thông trí huệ chứng hôn sạch liền còn chi quyết tham thiền học đạo dùng giới hạnh nhuận bao sắc thân mãi chiều công khoa rõ phân thận tâm chuyên chú trầm luân dứt lìa đời sau ra những khi sanh lại mỗi kiếp đều nguyện phải làm người hoặc làm tăng lữ mà thôi diễn bài mở nói khắp nơi đại thừa trong khổ hài thuyền từ quyết chống mà nguyện dứt lên hết giống hàm linh bao nhiêu các loại hữu tình con nguyện đổ hết đồng sanh đồng về về cực lạc cực kỳ sung sướng chúng bảo trì liên tưởng hóa sanh đến nơi bất thối tựu thành Phật ân đền đáp mới đành giả con. Nguyện độ hết đến ngôi chánh giác chủng trí đồng chứng đắc hoàn toàn chúng sanh hồn phải chan sang nguyện con còn hãy chưa hoàn chưa xong kể vô thường nhớ lời Phật tổ dạy rằng đời người chớp nhoáng như lằn điện quang thân người giả hợp rồi tan lao sao bọt nước mơ màng chim bao năng mang những nghiệp trần lao lạnh quanh ba cõi lao sao sau đường đã sanh trong cõi vô thường thì ai thoát khỏi con đường tự sanh bầu trời lòng lòng cao xanh xoáy mưa trở nắng tan tành gió mây mênh mông đất nước trời dài còn đâu bể thăm xuân đầy chiều mai kể từ vô thị vị lai đến đời mạt pháp là ngày nay đây biết bao tan xác ra thấy biết bao những năm mà loài mồ quang. Phật xưa trường sau mình vàng mạng duyên còn phải niết bàn bao thân. Tiên gia như lý đại quân đến ngày vô hóa hình thần cung tan. Tam hoàng ngũ đế thánh nhân nào ai giữ được sắc thân đời đời. Phật tiên thánh hiền vật người non sông biến đổi đất trời tiêu tan. Than ôi cuộc thế ngỡ ngàng não nùm chết khổ lỡ làng sống vui. Nếu ba hơi thở tắt rồi mưa tuôn có lợp đất dùi nắng phơi. Than ôi giấc mộng muôn đời biết bao nhiêu khách đỏ đài say vui. Hỡi giông ơi hỡi hồn ơi bao nhiêu nợ thế trả rồi thời thôi. Rửa lòng cho sạch cần ai rời câu dục lạc miếng mồi lợi danh. Tránh xa cái cửa tự sanh thoát nơi tham ai khỏi thành sân si. Bước vào trong cửa từ bi nương theo chân Phật trở về liên bang. Khỏi đường sông chết xoay lăn khỏi đường khổ thông khỏi thân tội tình. Liên bang là nước quá xanh có ảo tam đức có sen năm màu. Có vườn ngọc có mảnh châu có thành thất bảo có lầu thất trân. Sau thời thiên nhạc rền gian màu sen chói loại mùi hương nực nồng. Tốt thay thế giới dạng rồng bãi hàng bảo thọ chính tùng liên hoa. Đạo sư là Phật Di Đà mình vàng rực rỡ chói loa hào quang. Hằng ngày thuyết pháp rền gian tiếp người niệm Phật dẫn đường thiện duyên. Hỡi ôi hồn có linh thiêng phát tâm niệm Phật mà nguyện giảng sanh. Thành lòng Phật một nguyện lành hoa sen rải đã nên danh tánh rồi. Căn lành lợi phúc dung bồi nương thuyền lục độ mà hồi hương hoa. Mạng duyên sen nở một quà rước hồn của Phật Di Đà phóng quang. Rước về đến cảnh lạc ban sông lâu vô lượng dứt đàn tử sanh. Sám thảo lư chúng thảo lư an cư dưỡng tánh dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sách tài danh lợi chẳng ham thị phi phủi sạch luận đàm mặt ai. Tuyết ban mai lâu dài chi đó thân người đợi nào có bao lâu. Nhõng nhàng trong cuộc bể dâu xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. Ba vạn sáu ngàn ngày công khó, chia phần đem cho đó một hòm. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lạnh riêng. Chốn cửu tuyền khác miền dương thế,